Chương 4. 1357 lão hổ không phát uy. Cầm Thất công tử Cầm Xưởng một mặt mỉm cười đi lên phía trước, yên lặng nhìn Kiều Mộc mấy người một chút, cũng không nói thêm gì. Thất đệ, có thể hay không khuyên nhủ nữ nhân kia? Cầm Văn nhẹ giọng nói. Cũng đừng nói, tương xương cái này nhan cậu, dọc theo con đường này đối Cầm Ngũ, Cầm Ba y lan nở dê vị công tử thái độ vậy vẫn là rất dịu dàng ngoan ngoãn uyển mềm. Dù sao Ngũ công tử, Thất công tử kia cũng là kế thừa Cầm phủ tổ tiên cực tốt diện mạo, đều có các mục đích bản thân tuấn dẫn chỗ. Tương xương đối xinh đẹp như hoa hai vị công tử, cái kia giọng đều sẽ không tự giác đè thấp xuống dưới rất nhiều. Cầm Thất công tử cười đối Cầm Văn nháy mắt mấy cái, gương mặt tuấn mỹ thượng lướt qua một chút cười yếu ớt. Văn tỷ ngươi liền chớ khẩn trương, tin tưởng tương xương quận chúa cũng không phải cái cố tình gây sự người. Nàng làm như vậy cu nở dê là vì đội ngũ chúng ta tốt đâu. Cầm Ngũ công tử một mặt lãnh đạm đứng ở bên cạnh, ánh mắt hơi có mấy phần phức tạp nhìn qua tiểu thái tử phi. Tựa hồ nữ hải tử này đi tới chỗ nào, đông dưng liền có thể chế tạo ra một đống chuyện phiền toái. Bất quá hắn cu nở dê không lập trường gì đi nói. Dù sao hắn chỉ là trong đội ngũ không thể không mang lên vướng víu người bình thường, xưa nay qua nở tốt chính mình sự tình là được rồi. Mà lúc này kêu giá đã đến 50 vạn linh tệ giá trên trời, cái kia sau quẩy lão đầu nhi đã cười đến không ngậm miệng được, cả người đều có vẻ bóng loáng đầy mặt. 51 vạn. Tiểu Mục lãnh lạnh thốt ra. Tương xương quận chúa trên mặt phi tốc hiện lên một chút hào quang kỳ dị, nhếch miệng nhỏ nhàn nhạt cười nói, thái tử phi. Ngươi cũng không cần mạo xưng là trang hảo hán đi ngươi cái kia đồng bạn trong túi, có thế có 51 vạn linh tệ tiểu kỳ tử có ác tiểu mục thanh âm lãnh đạm mà hỏi thăm. Tào Kỳ đồng học che miệng túi, biểu lộ đã nhanh khóc. Bất quá phiến dây tựa như anh hùng hy sinh bàn dùng sức nhẹ gật đầu tương xương quận chúa lạnh một gương mặt xinh đẹp, ánh mắt lóe lên một đạo kỳ quang, 80 vạn soạt 80 vạn linh tệ a cô nương này sợ không phải điên rồi đi. Hai phần dược liệu thế mà bán được 80 vạn linh tệ. Xoa, lần này lao tề đầu thật đúng là kiếm lật ra a ta đi a này có thế bù đắp được chúng ta nhỏ điểm tiếp tế một tháng lợi nhuận đi. Còn không phải sao lão tề đầu đây là nơi nào đụng vào số chó ngáp phải rồi a bị người gọi là lao tề đầu chủ quán. Cái kia thật đúng là cười đến thấy răng không gặp mắt, hắn là thật không nghĩ tới. Hôm nay hai phần phổ phổ thông thông dược liệu, thế mà có thể bán ra kinh người như vậy giá trên trời. Kiều Mộc không nói hai lời, xoay người rời đi. Động tác của nàng quá nhanh, biểu lộ lại mười phần lạnh lùng bình thản, trong lúc nhất thời ngay tại cao hứng đám người xong hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Thích Huyên Huyên bọn họ tự nhiên là phản ứng nhanh chóng nhất, Tiểu Kiều bước chân khẽ động, sở hữu đội viên lập tức cùng nhau quay người, đi theo nàng bước chân nhỏ. Tương xương quận chúa trên mặt đắc ý, lập tức liền đột nhiên cứng ngắc trên mặt. Sao, tại sao có thể như vậy sắc mặt của nàng lập tức liền nguýt một nửa khác có chút phát xanh. Tiêu giá lúc sảng khoái, đưa tiền lúc cái kia quả nhiên tư vị thoải mái hơn. Hiện tại giá tiền bị soát đến 80 vạn linh tệ giá trên trời, Hoàng Kỳ Sơn ba người bọn họ, lại thêm một tên khác đồng bạn cốc nghệ hiên tiền trên người tệ, cộng lại đại khái miễn cưỡng có thể kiếm ra cái 80 vạn linh tệ. Đây không phải bản ý của nàng A nàng lúc này đích thật là mong chờ tiểu thái tử phi tái xuất giá đến 81 vạn. Nàng đều đã nghĩ kỹ giải thích, một hồi nhất định phải hung hăng trào phúng nàng một phen. Tỷ như ngươi cái náo tản, đồ đần mới có thể tiêu 81 vạn mua như thế mấy cái phá dược liệu đâu.